Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3962, đáng chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cầm mỏ hàn đỏ rực bên cạnh Hằm Hằm ấn xuống lồng ngực của Tiêu Tiêu xoẹt xoẹt xoẹt. Mùi thịt cháy truyền ra, Tiêu Tiêu vẫn nở nụ cười nơi khóe miệng, giống như đang chế nhạo, đáng chết. Đà chủ phân đà số 9 tức giận mắng một tiếng, ném mỏ hàn trong tay sang một bên, bóp cổ họng của Tiêu Tiêu. Nói ra tất cả những gì cô biết. Nếu không bàn tọa trực tiếp giết cô, cảm giác khó thở truyền đến. Rắc rắc rắc, cổ vang lên rắc rắc, có thể gây bất cứ lúc nào. Tiêu Tiêu dùng hết sức lực cuối cùng nhỏ một bãi nước bọt máu. Tôi khinh, đà chủ phân đà số 9 tức đến toàn thân run lên. Cô đã muốn chết thì bàn tọa cho cô toại nguyện. Một màn không thể tưởng tượng nổi xảy ra, miếng mẫu thạch hỗn độn đó như sôi sục, lại nhanh chóng diễn hóa, trong khí tức hỗn độn. Lại thực sự diễn hóa ra hai cánh tay nõn nà theo suy nghĩ của Diệp Bắc Minh, thực sự có thể. Con mắt của Diệp Bắc Minh lóe lên tia chấn hãi. Tiểu tháp, mẫu thạch hỗn độn thực sự có thể diễn hóa ra vạn vật. Nói như vậy, chẳng phải tôi có thể đúc tạo lại thân thể cho trăm vị sư phụ ư? Giọng của tháp càn khôn chấn ngục vang lên. Về lý thuyết thì được, nhưng thân thể của trăm vị sư phụ của cậu có lẽ cũng đã nát vữa rồi. Nếu có tình huyết của họ, thực sự có thể dùng mẫu thạch hỗn độn đúc tạo thân thể cho họ. Diệp Bắc Minh ngẩn người. Ban đầu sau khi thu nhặt di thể của trăm vị sư phụ, anh đã cho họ yên nghỉ. Nhiều năm trôi qua, sợ rằng di thể sớm đã nát sữa. Vừa đi bên trong tháp càn khôn chấn ngục đi ra, chuẩn bị đi nối liền hai cánh tay cho Vương Yên Nhi. Thịch thịch thịch, bạn đang đọc truyện mới tại chuyên. A, ZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ. Chuyên A, ZZ để đọc nhé. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.